Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Tiêu Văn Trần áp trụ thời không điện chủ, sau đó trực tiếp từ thời không điện chủ trong tay đem khi đó không la bàn đoạt lấy tới. Hắn cũng không phí tâm tư làm Tiêu Văn cái này phân thân đi luyện hóa. Trực tiếp ném vào bản thể bên trong dùng chủ thần chi lực luyện hóa rớt. Bản thể cùng phân thân vì cùng cái nguyên thần cùng cái ý thức. Luyện hóa sau trí bảo cũng là có thể xài chung. Tiêu Văn ở trí bảo la bàn luyện hóa sau thu được về cái này la bàn tin tức. Đây là một kiện thời không nói trí bảo. Có thể nói thời không xuyên qua thần điện có thể dễ dàng như vậy làm người xuyên qua. Toàn dựa cái này thời không trí bảo la bàn. Nó có thể dễ dàng câu thông chư thiên vạn giới, định vị chư thiên vạn giới tọa độ, hơn nữa tặng người xuyên qua thời không. Chỉ tiếc, cái này có thể nói tối cao thời không trí bảo thời không la bàn. Là tổn hại, nó chỉ còn lại có định vị bộ phận tiểu thế giới cùng với tăng lên này chủ nhân đối thời không khống. Chế lực công năng, hơn nữa liền tính là này còn sót lại hai cái công năng cũng là thiến bản. Càng miễn bàn kia đã sớm ở cường đại công kích trung tiêu tán rất khí linh. Bất quá Tiêu Văn lại như cũ thực vui mừng, bởi vì cái này thời không la bàn tới quá là lúc. Hắn chủ thần trong bảo khố giống loại này thời không loại hình bảo vật cũng có. Nhưng đều là thấp xứng bản, nơi nào cập được với thời không la bàn, đặc biệt là kia định vị chư thiên vạn giới công năng. Quả thực là tiết kiệm Tiêu Văn không ít thời gian. Hắn trấn áp vạn giới nện bước lại có thể nhanh hơn. Tiêu Văn vừa lòng mang theo tù binh cùng trí bảo trở về chủ thần không gian. Lúc này chủ thần không gian vô số luân hồi giải nhóm có chút xôn xao. Bất quá điểm này động tĩnh ở chủ thần quang cầu trở về sau liền hoàn toàn biến mất. Sau đó bọn họ chỉ có thể tiếp tục thành thật thật dựa theo chủ thần tuyên bố nhiệm vụ đi làm. Việc, Tiêu Văn ở đơn độc chủ thần bên trong không gian nội bào chế thời không điện chủ cái này dị vũ trụ. Lai khách, thời không la bàn bị Tiêu Văn luyện hóa, làm thời không điện chủ pha chịu đả kích, thực lực cũng là một hàng lại hàng. Hắn đơn giản bất chấp tất cả. Đối mặt Tiêu Văn thẩm vấn, hắn chỉ báo lấy cười lạnh. Tiêu Chân đâu? Làm tên kia lăn tới gặp ta. Tiêu Văn ha hả nói. Ngươi hiện tại còn thiên chân cho rằng ta cùng ngươi nói Tiêu Chân có quan hệ sao? Thời không điện chủ sắc mặt đại biến. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Văn cười lạnh nói. Chạy đến bổn tọa địa bàn đoạt lãnh địa. Còn hỏi bổn tọa là có ý tứ gì? Thời không điện chủ trong lòng có một cái không dám tin tưởng suy đoán. Ngươi chẳng lẽ là cái này vũ trụ chi chủ? Không có khả năng. Ta đi vào cái này vũ trụ khi thực xác định không có phát hiện cái này vũ trụ ra đời vũ trụ chi chủ. Tiêu Văn cười mà không nói. Thời không điện chủ nội tâm là hỗn độn. Chính là ngươi không phải vũ trụ chi chủ. Lại sao có thể dễ dàng như vậy trấn áp ta? Hắn khó mà tin được chính mình cư nhiên thua ở một cái dân bản xứ trong tay. Ngươi khẳng định là đang lừa ta. Ngươi khẳng định là Tiêu Chân phải tới. Chỉ có đạt được Tiêu Chân vũ trụ chi lực thêm vào, ngươi mới có thể ở cái này vũ trụ dễ dàng trấn áp ta. Hắn tuyệt không nguyện tin tưởng chính mình sẽ bại cấp một cái liền vũ trụ chi chủ đều không phải. Ngươi, Tiêu Văn nhìn thời không điện chủ lừa mình dối người, khinh thường nói, bổn tọa cần thiết lừa ngươi cái này tù nhân. Ngươi thật cho rằng ngươi có bao nhiêu cường sao? Hắn tuy rằng còn không phải vũ trụ chi chủ. Nhưng khoảng cách cuối cùng vũ trụ chi chủ cũng không xa. Toàn bộ vũ trụ, chủ thần không gian thế lực đã đem này chinh phục hơn phân nửa. 70% tiểu thế giới đều ở hắn trong khống chế. Dư lại 30%, ở có khi không la bàn định vị tọa độ dưới sự trợ giúp. Tiết kiệm hắn ra quét vô tận trong hư không tiểu thế giới tọa độ thời gian. Chinh phục toàn bộ vũ trụ thời gian đem đại giảm bớt. Hiện tại Tiêu Văn có thể nói là chuẩn vũ trụ chi chủ. Thời không điện chủ thua ở trong tay hắn cũng không tính nghẹn khuất. Nhưng thời không điện chủ lại không biết, còn thâm cho rằng xỉ, Rốt cuộc hắn trước kia chính là ở một cái khác vũ trụ gây sóng gió vô số năm. Một tay thành lập khởi nanh vuốt trải rộng vạn giới thời không xuyên qua thần điện cường đại thần. Linh, hồi tưởng khởi ngày xưa phong cảnh vô hạn, lại nghĩ đến hiện tại từ chó nhà có tăng biến thành tù nhân hoàn cảnh. Thời không điện chủ trong lòng hận nhất chính là thời không quản lý cục trưởng Tiêu Chân. Bất quá hiện tại cầm tù hắn Tiêu Văn đã vinh đăng hắn nội tâm cừu hận bảng đơn vị thứ hai. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn tạm thời không có thể từ thời không điện chủ trong miệng móc ra về dị vũ. Chủ tin tức, hắn cũng không vội, căn cứ hắn suy đoán. Cái kia đem thời không điện chủ đánh thành chó nhà có tăng thời không quản lý cục trưởng Tiêu Chân hẳn là chính là dị vũ trụ chi chủ. Lấy hắn hiện tại thực lực còn không có pháp xâm lấn một cái có vũ trụ chi chủ dị vũ trụ. Trước mắt hắn quan trọng nhất vẫn là trước trở thành vũ trụ chi chủ. Trừ bỏ hắn cái này vũ trụ ở ngoài, mặt khác dị vũ trụ hẳn là cũng có không ít, chưa chắc sẽ không tái xuất hiện một cái giống thời không điện chủ như vậy ý đồ ở hắn cái này vũ trụ trở thành vũ trụ chi chủ dị vũ trụ lai khách. Vạn nhất ở cuối cùng thời điểm bị người hái được quả đao. Ha ha, Tiêu Văn hao phí rất nhiều chân tài bảo vật đem thời không la bàn tổn hại chữa trị hơn phân nửa. Tuy rằng xa xa so ra kém có khí linh thời điểm. Nhưng ít nhất định vị chư thiên vạn giới tặng người xuyên qua công năng chữa trị. Sau đó hắn đem thời không la bàn dung nhập đến chủ thần trong không gian nhiệm vụ không gian chung. Trước kia thời không xuyên qua thần điện tổng bộ chính là cái này thời không la bàn hóa thành thật. Lớn cung điện, lấy thời không la bàn cường đại thời không thuộc tính, tùy thời có thể bỏ chạy, này ẩn nấp tính cực cao. Bất quá Tiêu Văn chủ thần không gian lại không cần phải như vậy trốn tránh tránh. Hắn chỉ đem thời không la bàn cùng nguyên bản nhiệm vụ không gian cùng với hợp thành nhất thể. Sau này luân hồi giả liền tại đây tòa nhiệm vụ không gian nội nhận nhiệm vụ liền có thể trực tiếp truyền tống rời đi, bất đồng với phía trước yêu cầu làm chủ thần bản thể tiêu hao lực lượng đưa luân hồi giả nhóm xuyên qua tiến tiểu thế giới. Hiện tại còn lại là dùng thời không la bàn lực lượng đưa bọn họ xuyên qua. Cơ bản không cần tiêu hao chủ thần bản thể lực lượng. Đương nhiên, xuyên qua vẫn là muốn tìm luân hồi giả nhóm thu phí. Giá cả trước sau như một hắc, luân hồi giả nhóm chút nào không nhận thấy được khác biệt. Trước kia cũng là tiếp nhiệm vụ liền xuyên qua, hiện tại cũng là như thế này. Xuyên qua thu phí vẫn là như vậy lòng dạ hiểm độc. Bất quá Tiêu Văn nửa điểm không cảm thấy chính mình thu phí quá hắc. Hắn hao phí năng lượng đưa này đó luân hồi giả xuyên qua thời không dễ dàng sao? Chẳng lẽ không cần phí tổn sao? Thu cái phí tổn giới gấp mấy trăm lần chẳng lẽ thực quý sao? Liên tính hiện tại có khi không la bàn không cần hắn hao phí năng lượng. Nhưng là trấn áp thời không điện chủ đoạt tới thời không la bàn cũng là yêu cầu hao phí năng lượng. Chữa trị thời không la bàn tổn hại cũng là thật lớn phí tổn. Lại còn có không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Hắn thu cái phí tổn giới gấp mấy trăm lần xuyên qua phí dụng. Thực lương tâm được không? Thỉnh kêu hắn lương tâm chủ thần đại nhân. Tự mình cảm giác tốt đẹp chủ thần đại nhân nghĩ nghĩ. Nghĩ đến vừa mới hòa ở chữa trị thời không la bàn thượng bảo vật liền có điểm đau lòng. Lại đem xuyên qua phí dụng lặng lẽ để cao mấy cái tích phân. Trường giới mấy cái tích phân đối đơn cái luân hồi giả mà nói cũng không tính quý. Bất quá chủ thần không gian nhiều như vậy luân hồi giả nhóm mỗi cái mấy tích phân. Tiêu Văn là có thể nhiều hắc, không đúng, là nhiều kiếm vô số tích phân. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, bởi vì Tiêu Văn nhất thời đau lòng mà chướng giới hành vi. Khiến cho tầng dưới chót luân hồi giả nhóm tiếng oán than dậy đất. Vốn dĩ bọn họ này đó tầng dưới chót luân hồi giả nhóm liền thu vào thấp. An toàn không có bảo đảm, Làm nhiệm vụ khi lựa chọn xuyên qua phương thức cũng chỉ có thể lựa chọn nhất tiện nghi dễ dàng. Nhất bị phát hiện bình thường xuyên qua. Kết quả hiện tại còn chướng giới. Những cái đó thu vào pha phong chung cao tầng luân hồi giả nhóm liền không thèm để ý này mấy cái. Tích phân, mà Tiêu Văn cái này, lương tâm chủ thần liền cao giai luân hồi giả kháng nghị đều không thèm để ý. Càng miễn bàn tầng dưới chót luân hồi giả hoán khí. Hắn xuyên qua như vậy nhiều thế giới làm như vậy nhiều lần thương nhân. Đây đều là cơ bản thao tác. Tiêu Văn hiện tại đang ở chọn lựa tổ kiến thẩm phán tổ chức thành viên. Cái này hắn tâm huyết dâng trào làm ra tới thẩm phán tổ chức cũng coi như là treo ở hắn phân thân. Tiêu Văn danh nghĩa thế lực, cũng không thể qua loa, ít nhất tổ chức thành viên không thể thiếu. Cũng may có Nguyệt Chi Lưu hỗ trợ. Nguyệt Chi Lưu dù sao cũng là đã từng một cái tu chân thế giới uy danh hiển hách ma tôn. Dưới trướng thế lực không nhỏ, đối tổ kiến thế lực loại sự tình này làm được còn tính thuần thục. Cấp Tiêu Văn chia sẻ không ít công tác, thẩm phán tổ chức thành lập lúc sau, gia nhập trong đó luân hồi giả ở Tiêu Văn trong mắt liền cùng mặt khác bình thường luân hồi giả. Không giống nhau, bọn họ liền thuộc về bán chính thức nhân viên công vụ. Đối bình thường luân hồi giả có giám sát thẩm phán quyền lực. Tự nhiên mà vậy, luân hồi giả nhóm đối thẩm phán tổ chức người cũng sinh ra kính sợ xa cách. Rốt cuộc ai đều sẽ không thích giám thị chính mình còn có quyền lực bắt giữ chính mình người. Liền cùng người giang hồ không thích triều đình tay sai giống nhau. Loại này phân hóa đối lập cục diện cũng là Tiêu Văn vui với nhìn thấy. Hắn đương nhiên sẽ không đi quản. Có thẩm phán tổ chức giám sát sau, luân hồi giả nhóm liền té ngã thượng huyền bính thời khắc muốn rơi xuống lợi kiếm giống nhau. Tức khắc an phận rất nhiều, một ít gặp được không cưỡng chế nhiệm vụ liền hoa thủy luân hồi giả cũng thành thành thật thật ra. Sức làm nhiệm vụ, Tiêu Văn ở chủ thần không gian nhất trung tâm khống chế sở hữu luân hồi giả nhóm tình huống. Nhìn đến tất cả mọi người đều như vậy nhiệt tình tràn đầy vì hắn chinh phục chư thiên vạn giới mà. Nỗ lực, hắn trong lòng một trận cảm động, liền tất cả mọi người đều như vậy nỗ lực, ta còn có cái gì lý do không nỗ lực đâu. Vì thế Tiêu Văn liền nằm ở chủ thần bản thể bên trong không gian bắt đầu đi quan khán hắn. Dưới trướng những cái đó khống chế trung tiểu thế giới phát triển tình huống. Tấm tác, này đó tiểu thế giới một lần nữa phát triển ra tới cốt truyện thực sự có ý tứ. So tiểu thuyết điện ảnh đẹp nhiều, còn có các đại phụ thuộc vào tiểu thế giới đồng nghiệp phụ thuộc thế giới. Ngẫu nhiên Tiêu Văn hứng thú tới, còn sẽ tự mình dùng hóa thân xuyên qua đi xuống tham dự một phen cốt truyện. Chơi một chút, coi như là công tác rất nhiều thả lỏng tâm tình. Đối với ra đời năm tháng lâu lắm sống được quá dài Tiêu Văn mà nói. Thời gian quan niệm không nặng, cho nên hắn phảng phất cảm thụ không đến năm tháng trôi đi dường như. Đem vốn dĩ tính toán nhắc lại thầm một lần thời không điện chủ cấp quên đến sau đầu. Mà bị cầm tù thời không điện chủ vẫn luôn còn chờ Tiêu Văn nhắc tới thầm hắn. Đợi thật lâu, cũng chưa chờ đến Tiêu Văn nhớ tới hắn tới. Tác giả có lời muốn nói, trước mắt mới thôi còn thừa 6 cái chương, cũng chính là còn có 19.439 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ Linh 46, hết chương.